Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 563, chương 567, vạn giới chú mục chính là thịnh thế hôn lễ. Đại kết cục, lười biếng nằm bãi cát ghế, Trần Phong nhìn trước mặt đang ở chơi đùa trung nữ, trong lòng cảm khái vạn phần, đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Đã biết tổng xem là khá rảnh rỗi, đoạn thời gian trước, đang cùng Liễu Hà Nhi trung nữ hội hợp sau đó, Trần Phong đã đem các nàng mang đi, bất quá, tương ứng trả giá thật lớn, thì là cho các nàng để lại rất nhiều đan dược. Đối với Trần Phong mà nói, đan dược này cũng không coi vào đâu, dù sao, có đan linh ở, nửa phút luyện ra trên trăm lô cho ngươi xem một chút. Bách niên nơi nào, Trần Phong cũng để lại cho hắn rất nhiều đan dược các loại đồ đạc. Ngược lại mấy thứ này, hắn trên cơ bản cũng không dùng được. Lần nữa đi qua đường hầm không thời gian, về tới nguyên thủy vũ trụ bên trong. Ở chỗ này, Trần Phong chuẩn bị bắt đầu hắn cuộc sống mới. Tinh không long tộc Tinh Á, cũng trước đây không lâu, tìm được rồi hắn. Tử Khất Bạch lại không nên đợi ở bên cạnh hắn, rơi vào đường cùng, Trần Phong không thể làm gì khác hơn là đem lưu ở nơi này. Đang ở hắn yêu tay du tay uống nước trái cây, suy tính lúc nào cho những thứ này nữ nhân, tới một hồi thịnh thế hôn lễ thời điểm, bỗng nhiên tâm thần khẽ động, cảm giác chính mình bên trong đan điền, dường như sinh ra một tia biến hóa, đem tâm thần chìm vào đến trong cơ thể. Trần Phong đi tới chính mình hồi lâu không có thấy qua bên trong đan điền. Chỉ thấy hắn đan điền, lúc này đã hoàn toàn biến thành một cái vũ trụ nhỏ một dạng địa phương. Ở nhất trung tâm vị trí, có một hạch tâm một dạng tinh thạch. Mới lúc tiến vào, Trần Phong cũng không có phát hiện bất kỳ biến hóa nào. Liền có chút rất nghi hoặc, thế nhưng, cũng không lâu lắm, từng tia dị động. Lần nữa sinh ra, lúc này đây, Trần Phong phát hiện dị động sinh ra địa phương, bất ngờ chính là đan điền trung tâm nhất cái viên này tinh thạch. Chỉ thấy cái viên này tinh thạch nhỏ nhẹ hoảng động liễu nhất hà. Sau đó phát sinh một cỗ nhàn nhạt ba động, theo cổ ba động này, Trần Phong dĩ nhiên cảm nhận được, bên ngoài cũng có một cỗ như ẩn như hiện ba động. Sửng sốt một chút. Trần Phong sắc mặt chậm rãi trở nên mừng như điên đứng lên. Nếu như đem Trần Phong đan điền so sánh là một cái vũ trụ. Như vậy, đan điền trung tâm nhất này cái tinh thạch, chính là một viên vũ trụ hạch tâm. Hiện tại, tinh thạch này sinh ra ba động, dĩ nhiên làm cho hắn ở đan điền ra địa phương. Cảm nhận được cộng minh. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ. Nguyên thủy vũ trụ hạch tâm, đang cùng Trần Phong trong cơ thể tinh thạch, sản sinh cộng minh, nếu quả như thật là như vậy nói. Như vậy, Trần Phong hoàn toàn có thể dựa vào này cổ cộng minh cảm giác. Tìm được vũ trụ hạch tâm, còn như có thể hay không luyện hóa. Cái này không ở Trần Phong suy nghĩ trong phạm vi. Đúng lúc này, cực kỳ lâu không có ở ra mặt hệ thống. Lên tiếng. Kiểm tra đo lường đến ký chủ trong cơ thể mini hạch tâm hình thành. Hiện tại tuyên bố trung cực nhiệm vụ. Trung cực nhiệm vụ, luyện hóa nguyên thủy vũ trụ hạch tâm thưởng cho. Không biết, nhìn được nghe được cái này nhiệm vụ, Trần Phong trong lòng càng là mừng rỡ. Vốn đang không xác định, cái này nhiệm vụ ngược lại là trực tiếp đem Trần Phong suy đoán. Biến thành sự thực, quát to một tiếng. Trần Phong trực tiếp từ bãi cát ghế nhảy, cùng chính mình hết thảy nữ nhân thông báo một tiếng, cũng không nói gì, liền trực tiếp chạy, vẻ mặt mộng bức nhìn rất nhanh bay đi Trần Phong. Các nữ nhân hai mặt nhìn nhau, không biết Trần Phong phát hiện cái gì, đã vậy còn quá hưng phấn. Bất quá, bây giờ Trần Phong, tu vi trên thế giới này, đã không người có thể cùng hắn bộ dạng tán loạn. Cho nên bọn họ cũng không có gì đáng lo lắng. Nên đùa chơi, nên ăn thì ăn. Nói chung tất cả như cũ, ai cũng không biết Trần Phong đi nơi nào, cũng không biết hắn làm cái gì. Ngược lại, tại hắn rời đi ngày thứ ba bắt đầu, toàn bộ nguyên thủy vũ trụ bắt đầu xuất hiện mạc đại biến hóa. Đầu tiên là ở nguyên thủy vũ trụ liên minh trong phạm vi nhiều hơn tới rất nhiều tinh cầu, hoặc là trực tiếp chính là một khối đại lục một dạng tồn tại. Những tinh cầu này cùng đại lục khối mặt trên đều có một tầng màu trắng nhạt lá mỏng, đem bên trong cùng bên ngoài tách ra. Ở trong vũ trụ du lịch mọi người, một lần tình cờ phát hiện những chỗ này, nhất thời liền đưa tới toàn bộ liên minh oanh động. Theo phát hiện tinh cầu cùng đại lục khối càng ngày càng nhiều, mọi người cũng thành thói quen đứng lên. Chỉ bất quá, phương diện này rốt cuộc là thứ gì, ai cũng không biết, có nhân vật gì, cũng chỉ có thể dựa vào suy đoán. Liễu Hà Nhi các nàng mơ hồ đoán được, những biến hóa này rất có thể giống như Trần Phong có quan hệ. Thế nhưng các nàng cũng không còn nói lung tung, chỉ là dưới đáy lòng lặng lẽ vì Trần Phong cầu khẩn. Dù sao, nếu như biến hóa như vậy thật là bởi vì Trần Phong mà lên nói, các nàng đó cũng không giúp được gì. Những tinh cầu kia cùng đại lục khối bị liên minh phái ra đại lượng quân đội cho bao vây lại, dùng các loại tân tiến khoa học kỹ thuật cách biệt. Lại qua vài ngày nữa, bỗng nhiên có người phát hiện những tinh cầu này cùng đại lục khối mặt ngoài lá mỏng nhan sắc dường như trở nên có chút cạn, đồng thời đại lục khối cũng từ từ bắt đầu xuất hiện độ cung, dường như đang ở hướng về tinh cầu biến hóa. Biến hóa như vậy lệnh khiến tất cả nhân viên nghiên cứu chấn kinh rồi. Bọn họ không minh bạch là dạng gì lực lượng có thể làm cho những thứ này không giải thích được đại lục khối xuất hiện biến hóa như vậy. Cứ như vậy, biến hóa vẫn giằng co thời gian gần một tháng. Tầng kia nhìn như rất mỏng, nhưng là lại không gì sánh được kiên cố lá mỏng, rốt cục tiêu tán. Cùng lúc đó, đại lục khối cũng thay đổi thành một viên mới tinh cầu. Ở minh minh bên trong, dường như có một cỗ lực lượng vô danh dẫn dắt những tinh cầu này, từ từ hình thành một cái lại một cái mới tinh vực. Những thứ này tinh vực được một số người xưng là bí mật khu vực. Ở lá mỏng tiêu tán một sát na kia, Đoàn Mộc Hành liền sắc mặt ngưng trọng tổ chức hết thảy quân đội trận địa sẵn sàng đón quân địch, cùng đợi bên trong nguy hiểm xuất hiện. Chỉ bất quá, đợi rất lâu rồi lại không có bất kỳ sự tình phát sinh. Đúng lúc này, Đoàn Mộc Hành nghe được một thanh âm. Cái thanh âm này chỉ cho hắn nói một câu nói, sau đó liền tiêu tán. Mặc dù chỉ là một câu nói, nhưng là lại làm cho Đoàn Mộc Hành mắt sáng choang đứng lên. Ra lệnh một tiếng, tất cả quân đội hướng về những tinh cầu này vọt vào. Phô thiên cái địa chiến hạm còn có cơ giáp tiến vào tinh cầu, sau đó không cần bao lâu thời gian liền triệt để trấn áp thôi những cái này phía trên tinh cầu văn minh. Không sai, đây hết thảy đều là Trần Phong làm. Khi tìm được vũ trụ chi nhiệt hạch phía sau, Trần Phong liền trực tiếp bắt đầu rồi luyện hóa. Thế nhưng trong lúc này lại gặp một chút phiền toái nhỏ, hay là phiền toái nhỏ, chính là ban đầu ở địa tiên giới cái kia tiểu bí cảnh chỗ đã thấy cặp kia bàn tay chủ nhân chiến đấu hơn một ngày, lúc này mới dựa vào cùng với chính mình miễn dịch công kích ma thần chi khu, đem người kia triệt để tiêu diệt. Cái này nhân loại cũng là đến luyện hóa vũ trụ chi nhiệt hạch. Chỉ bất quá, hắn không có Trần Phong may mắn như vậy, qua ẩn trăm vạn năm, tìm không được một chút biện pháp. Bây giờ thấy Trần Phong lại có thể luyện hóa, nhất thời liền sinh lòng ác ý. Nhưng là, hắn đoán sai thực lực của hai bên, kết quả chính là hắn bị diệt, mà Trần Phong thành công luyện hóa vũ trụ chi nhiệt hạch. Nhiệm vụ hoàn thành, hiện tại phát thưởng cho. Không kịp xem chính mình tại luyện hóa vũ trụ chi nhiệt hạch mặt trên chiếm được chỗ tốt gì, Trần Phong trực tiếp nhìn mình lấy được thưởng cho. Khi hắn chứng kiến phần thưởng này thời điểm, nhất thời liền há to miệng. Các vị khách mời, hoan nghênh các vị đến đây tham gia linh vị thịnh thế hôn lễ. Bỉ nhân chính là linh vị Trần Phong tiểu đệ. Ta gọi Hàn Dịch Đức, ở vô ngần vũ trụ bên trong, hoa nguyệt ngân hà bên trên, một quảng trường khổng lồ, cứ như vậy phiêu phù ở nơi nào. Quảng trường này tích, có thể ung dung chứa chấp hơn 10 triệu người. Thủ bút lớn như vậy, đương nhiên là Trần Phong làm được. Ở sân rộng nhất trung gian vị trí, có một cao tới mấy trăm thước bàn đánh bóng bàn. Một cái mập mạp đang đứng ở phía trên. Thẳng thắn nói, hơn 1.000 cái đại hình màn hình. Chằng chịt thích thú phiêu phù ở quảng trường phía trên cùng bốn phía. Để cho mọi người đều thấy được trên đài tình huống. Ở Trần Phong dung hợp vũ trụ hạch tâm sau đó, vũ trụ hạch tâm diễn sanh thế giới, tất cả đều bị Trần Phong kéo ra ngoài, bỏ vào nguyên thủy vũ trụ bên trong. Đồng thời, thao túng hạch tâm, đem những cái này không đầy đủ thế giới, nên cải tạo, nên hoàn thiện, làm xong đây hết thảy. Hắn lại đang hết thảy thế giới phát thông cáo. Hơn nữa, Đoan Mộc Hành Sắt Thép Đại Quân, mọi người đều biết, có một cái như vậy đại thần, sau đó sự tình thì dễ làm, đem mình đã từng tiểu đệ bằng hữu, tất cả đều lôi qua đây, bao quát Hàn Dịch Đức ở bên trong, cũng đều tới rồi, tại nơi sự kiện cũng không lâu lắm, Trần Phong liền chuẩn bị mở một cái như vậy thịnh thế hôn lễ. Ở văn minh khoa học kỹ thuật dung nhập phía dưới, hầu như tất cả tinh vực, bao quát tân sinh tinh vực, đều biết Trần Phong hôn lễ sự tình. Trong nháy mắt, toàn bộ vũ trụ đều sôi trào lên, chen lấn, tất cả đều chạy tới tham gia hôn lễ. Đứng ở trên đài Hàn Dịch Đức đầy mặt hồng quang, nhìn một chút trên tay thời gian, một tinh quang từ trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Giờ lành đến, để cho chúng ta cho mời tân lang tân nương. Theo tiếng nói của hắn, một đạo diễm lệ thải quang từ trên quảng trường nhanh chóng xẹt qua. Sau đó không trung xuất hiện một đạo bề rộng chừng 6 mét cánh cửa ánh sáng. Này đạo, sao? Quang môn xuất hiện sau đó, từng bậc bạch ngọc đài dai từ phía dưới trên đài diễn sinh ra tới, vẫn kéo dài đến quang môn nơi nào. Ngay sau đó, Trần Phong đứng ở chính giữa, chúng nữ như là chúng tinh cùng nguyệt đứng ở hai bên người hắn cùng phía sau, từ từ hướng về phía dưới đi tới, đầy mặt mỉm cười nhìn người phía dưới hải. Trần Phong phất tay, bỏ ra từng đạo ánh huỳnh quang. Những thứ này ánh huỳnh quang cũng không phải cái gì thông thường quang điểm, những thứ này ánh huỳnh quang nhưng là hắn ở trong vũ trụ hao tốn không ít thời gian lấy được vũ trụ bổn nguyên, trong khoảng thời gian ngắn nhiễm đến vũ trụ bổn nguyên người, tu vi chỉ một thoáng bắt đầu tăng vọt. Đồng thời trên người vô luận là ám thương vẫn là cái gì, tất cả đều được rồi. Phát hiện điểm ấy, chàng đám người bên trên lần nữa sôi trào lên. Linh vị muôn nam, cung chúc linh vị. Nhìn chung quanh một loại nữ nhân, Trần Phong không khỏi muôn vàn cảm khái. Chẳng bao lâu sau, mình cũng huyễn tưởng quá trường hợp như vậy, nhưng không nghĩ đến loại chuyện như vậy dĩ nhiên thực sự phát sinh ở trên người mình. Hôn lễ quá trình rất đơn giản, thế nhưng chỉ là cái này đơn giản quá trình cũng là xuyên thấu qua các loại phương thức, tại chỗ có tinh vực phía trên tinh cầu trực tiếp phát ra. Hàn Dịch Đức khách xuyến người điều khiển chương trình coi như có thể, chí ít nước chảy không có phạm sai lầm khăn. Ở qua nước chảy sau đó, Trần Phong cáo biệt mọi người, mang theo trùng nữ cưỡi thiên đế hào hướng về nơi sâu xa trong vũ trụ bay đi. Hết trọn bộ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.